Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 377, đệ nhất trạm. Đạt Bà Đa, người vậy mà cũng tìm được nhục thân. Yêu diễm vô cùng yêu giới Minh Điệp, từ trong nước biển phiên phiên dâng lên, cười duyên nói, nữ nhân này mặc dù không kịp ta tại yêu giới nhục thân, nhưng cũng tính được là xuất sắc. Lần trước ngươi thoát khỏi ta huyễn thuật, lần này ta ngược lại muốn xem ngươi là có hay không còn có bản sự này. Huyễn thuật đối với ta không có tác dụng. Đạt Bà Đa, ngươi hàng lâm xuống cũng chỉ đúng bị người bên ngoài vướng chân vướng tay. Đầu này yêu giới Minh Điệp bị ta một câu liền khí gần chết. Yêu diễm khuôn mặt cũng thay đổi thành xanh xám sắc. Chẳng qua đầu này yêu bướm huyễn thuật quá mức lợi hại, ta cũng không biết nhìn thấy có phải hay không chính là chân tướng. Năm ngón tay một kìm, đã nhiều hơn một thanh thải hồng màu sắc biến ảo cung nỏ loại lớn. Ngón tay khẽ chụp, liền phát ra hư vô mờ mịt một tiễn. Thánh nỗ, hàng thế A Tu có thao túng hư cảnh luân hồi chi lực, có thể đem địch nhân đánh vào bên trên 10 thế, xuống 10 thế huyễn cảnh trung phẩm nếm luân hồi nỗi khổ, chính là đối phó huyễn thuật tốt nhất vũ khí. Chỉ có điều ta thanh thánh nỗ này đến từ kiệt khắc, cũng không phải là hoàn thành hình thái, bằng không thì uy lực sẽ còn lớn hơn một chút. Chịu một cái vô hình hư cảnh chi tiễn, sắc mặt Đạt Bà Đa đột biến, liên tục đổi hơn 10 loại biểu lộ. Khi ta đang muốn thừa cơ sau sát thủ, Mễ Hy Nhĩ cùng Ngải Hy Ngọa Á A Bà Đạt Đa đồng loạt ra tay, để cho ta chỉ có thể thầm than một tiếng. Đáng tiếc cơ hội tốt như vậy. Đạt Bà Đa huyễn thuật tu vi có thể xưng từ ngàn xưa thước nay, bằng không thì yêu giới cũng không sẽ phái nàng ra. Lần này chư thần chọn lựa giáng lâm người đều nhất thời chi tuyển, có được sức mạnh cực lớn. Đạt Bà Đa tại yêu giới địa vị thậm chí không thua bởi Atula nhất tộc Đa Mục La Thần Vương, đều cấp cao nhất hoàng kim cấp chiến sĩ. Thánh nỗ, hàng thế Atula thuộc tính đối diện, nhưng đẳng cấp chân thực thấp chút. Mặc dù Đạt Bà Đa liền một thành thực lực cũng chưa chắc khôi phục, nhưng cũng không phải cái này vũ khí có thể đối phó. Chỉ bị mê hoặc một lát, Đạt Bà Đa liền đã khôi phục thần trí. Nàng tự phụ huyễn thuật vô song, lại tại dưới tay của ta ăn cái này thua thiệt, lập tức cảm thấy trên mặt không nhịn được. Các nàng 8 người phân biệt đến từ khác biệt thần chỉ quốc gia. Đạt Bà Đa tự ngạo vô cùng, rất sợ bị người phía sau xem thường, lập tức liền đem huyễn thuật phô thiên cái địa phóng thích ra ngoài, để cho ta lâm vào một mê ly quốc gia. Vô biên chiến sĩ từng tầng trùng sát đi lên. Nếu như không phải thời không thủ tự sĩ năng lực không ngừng làm ra dự cảnh, để cho ta không cần lo lắng bị Mễ Hy Nhĩ các nàng đánh lén, chỉ sợ một trận liền nên đúng ta thua mất. Ha ha, những thủ đoạn này không làm gì được ta. Ta chỉ một ngón tay. Phật Quy Giáp Thuẫn một mực bảo vệ được thân thể. Đa Mục La Thần Vương chiến phủ cũng bắn nhanh ra ngoài, vòng quanh quanh thân phi tốc xoay tròn. Một vòng thường ngày phủ mang, tại ta thao túng xuống đối với Mễ Hy Nhĩ các nàng liên hạ sát thủ, coi như bị huyễn thuật mê hoặc hai mắt, ta cũng như thế có thể tìm tới các nàng phương vị chính xác. Cũng không biết khổ chiến bao lâu, một tiếng vang dội, Đạt Bà Đa huyễn thuật đột nhiên biến mất. Khi ta trợn mắt tứ phương, mình đã bị na di đến biển cả chỗ sâu. Cái gì du thuyền, mỹ nữ, Italy cầu thủ đều không thấy. Mễ Hy Nhĩ, Đạt Bà Đa, Ngải Hy Ngọa Á, A Bà Đạt Đa càng không thấy tăm hơi. Những nữ nhân này càng lúc càng lợi hại. Chẳng qua, cho dù các ngươi tiềm lực vô tận, sau này cũng lại không thể nào cùng ta đối nghịch. Ta đưa tay chộp một cái, bát cổ tinh tế thần huy một mực liên tiếp đến trong cơ thể Uriel rèn đúc nhà máy. Trong đó 6 cỗ bày biện ra khác biệt sắc thái, hiển nhiên đã bị giáng lâm người chiếm cứ. Ta lộ ra mưu kế nụ cười như ý, quát khẽ một tiếng xông ra mặt biển, trở về Quan Vũ biệt thự. Mất đi người cùng du thuyền, ta đều không để ý. Lần chiến đấu này mặc dù mặt ngoài nhìn đúng ta đại bại thua thiệt, trên thực tế, vì an bài lần này cạm bẫy, Ta không biết bỏ ra bao nhiêu khổ tâm, đã tạm thời giải quyết Mễ Hy Nhĩ các nàng nguy cơ. Ta quyết định lập tức lên đường chạy về đảo Ác Ma. Lần này trì hoãn thời gian nhiều lắm, muốn giải quyết triệt để vấn đề, ta cần tìm tới Ngũ Mang Tinh vòng tay, hoàn thành Master Ma ủy thác. Mua sắm chuyện đã hoàn thành không sai biệt lắm. Quan Linh cùng Lilith cũng chơi đầy đủ tận hứng. Khi ta đi liên lạc Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù, hai người bọn họ mặc dù còn có chút không để ý tình nguyện, nhưng cũng biết không có cách nào tiếp tục trì hoãn. Khi chúng ta quay trở về đảo Ác Ma, tất cả Đông Tây rất nhanh liền phân công xuống dưới. Trải qua một ngày chỉnh đốn, sao đại lục khai khẩn đoàn rốt cục tại vô số vụn vặt về sau bình thường xuất phát. Thông qua hai lần truyền tống ma pháp trận chuyển đổi, ta cùng Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù, Lilith, Quan Linh, mang theo nhóm đầu tiên 20 tên khai khẩn đoàn đoàn viên, xuất hiện ở một chỗ dị thường âm trầm phế tích, mở ra ma pháp địa đồ. Ta xác định một chút phương vị, mặc dù tại trên địa đồ, tòa này phế tích xung quanh địa vực tất cả đều là trống không, nhưng một mực hướng bắc, ta thấy được đường ven biển cùng Khô Lâu đảo, cùng Tử Vong Chi Hải đường thuyền. Đi về phía nam ta thấy được Như Khăn Thất Hải cùng Hoàng Kim Đại Lục hình dáng. Từ về khoảng cách phán đoán, chúng ta hẳn là tại sao đại lục trong đất. Khi ta thả ra Minh Giới Huyễn Điệp quân đoàn đi làm điều tra, nhưng lại chưa phát hiện Bách Sâm cùng Cổ Lỗ đôi này yêu tinh sư đồ. Xem ra là chúng ta trì hoãn quá lâu, đôi thầy trò này không có cách nào chờ đợi. Lang Vương lớn tiếng phát ra mệnh lệnh, để cho thủ hạ 10 tên súng kíp đội viên đi bốn phía thăm dò. Bát Tỉnh Chân Phù hỏi, chúng ta đúng hiện tại phụ cận tìm một chỗ tu trúc cơ địa, vẫn là trước tiên đem xung quanh thăm dò một vòng, nhìn xem tòa này phế tích lớn bao nhiêu mới quyết định. Chúng ta đến tìm một cái giao thông tiện lợi, cũng sẽ không cùng sao đại lục ở bên trên quốc gia phát sinh xung đột địa phương. Ta nhẹ nhàng nhảy lên, trôi nổi lên thiên không, theo chân khí trong cơ thể lưu truyền, đại bằng tiêu giao quyết uy lực phát huy vô cùng tinh tế, càng lên càng cao. Từ mấy ngàn mét không trung nhìn xuống, tòa này phế tích diện tích cực lớn, nhìn càng giống đúng một tòa thành trì. Phế tích bên ngoài là mênh mông rừng rậm, phía đông có liên miên bất tuyệt dãy núi. Từ trên địa lý nhìn, nơi này khẳng định không phải là cái gì người khói dày đặc chỗ, thậm chí rất có thể mấy trăm năm đều không người đến cái chủng loại kia. Bách Sâm trưởng lão cũng chỉ là đến phế tích đến thám hiểm, mà không phải ở tại nơi này cái địa phương. Xem ra, lưu lại tiêu ký, chúng ta vẫn là đến mau rời khỏi. Nơi này cũng không tìm được cái gì có giá trị Đông Tây. Đến nơi có người mới có thể nghe ngóng Ngũ Mang Tinh vòng tay sự tình. Có lẽ nơi này sẽ có người biết. Ta nhẹ nhàng một tiếng triệu hoán, một đầu tam sắc mèo hoa cùng một con tát ma gia khuyển đồng thời xuất hiện ở bên người. Mặc dù ta thân ở không trung, một mèo một chó, cũng giống đúng đi bộ nhàn nhã khoan thai. Bọn chúng đều không phải phổ thông sinh linh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.